Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 7, C7, Haruto và thập nữ vương chiến, phần 3 cuộc chiến đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LTE nào, cô có điều gì để nói với tôi không? Asa, GT, Haruto, ngồi trên chiếc ghế của vị nữ vương đứng đầu, chỗ ngồi đáng lẽ ra chỉ thuộc về những nữ vương. Tôi hỏi, LTE, em, GT, Asa, LTE, em làm sao? Cô có biết là nếu tôi không ra tay thì có lẽ cô đã phản lại lời hứa của chúng ta rồi không? GT, Haruto, LT, em xin lỗi, lúc đó em quá chùn bước trước lời nói của Wane. Sama, GT, Asa, LT, và cái kết của hành động đó là gì? Là cái ghế nữ vương của cô đã bị mất rồi đó, cô có hiểu không? GT, Haruto, cô ấy im lặng mà cúi mặt xuống. LT, thôi được rồi, coi như đây là một hình phạt dành cho cô, hiện tại thì cô sẽ bị tạm thời cách chức, cô hiểu chứ? GT, Haruto, LT, em hiểu rồi. GT, Asa, LT, hình như cô hơi hiểu lầm rồi đấy, ý của tôi là cô cũng chỉ bình đẳng như mọi người lính khác thôi. GT, Haruto, cô ấy kinh ngạc ra mặt luôn nhưng cũng không cãi lại. LT, rõ, GT, Asa, LT, thả ta ra, các người có biết mình đang làm gì không hả? GT, Rox, TCS, lại cái cô gái lắm chuyện này, quên mất là mình vừa cho Lina đi lôi cô ta vào đây. LT, làm tốt lắm Lina, cô và Asa hãy lui ra ngoài đi. GT, Haruto, LT, vâng, GT, Lina dìu Asa đứng dậy và cũng nhau đi ra ngoài. Đến lượt con đàn bà to miệng này nhỉ. LT, xin chào một lần nữa, tôi là Haruto và là người đứng đầu ở đây. GT, Haruto, tôi mỉm cười, LT, tên nam nhân ngạo mạn, người nghĩ ngươi là ai mà có thể ngồi lên cái ghế đó hả? GT, Rox, cô ta giãy giụa và gào lên, LT, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà chua ngoa đánh đá quá đấy. GT, Haruto, LT, người định tấu hài cho ta xem đấy à, thả ta ra. GT, Rox, Darker Bullet, tôi niệm phép POV3, từ giờ thì ở ngoại truyện thì POV3 sẽ xuất hiện nhiều. Một viên đạn bóng tối bay sượt qua má của Rox khiến cô ta khựng người lại và liếc mắt ra phía sau. LT, người, GT, Rox, LT, đúng là danh con mắt cao hơn đầu, đã biết mình không còn quyền thế ở đây mà vẫn mở miệng lớn tiếng. GT, Haruto, áp lực từ đôi mắt hờ hững đó dội thẳng vào người khiến Rox không ngừng run lẩy bẩy lên vì lạnh sống lưng. LT, người nghĩ ta không mang trong mình sự chúc phúc của thần rồng nên chê bai. Đúng ngu, kể cả có là rồng thần ta cũng có thể bóp nát hắn ta thành nhiều phần. GT, Haruto, phản chiếu qua con mắt đen tuyền đó là một thứ có thể nói được là làm được. Ánh mắt chắc chắn, kiên định, không chút lung lay. Đến đây, Rox cũng không muốn nói nữa. Người đang ngồi trước mặt cô quá nguy hiểm, như cánh tay đã một lúc trước bị nát vụn của cô ta, sự kiên định của Rox cũng vỡ vụn. Không thể chọc tức kẻ đang ngồi trước mặt mình, nếu không thì cô có thể sẽ có một vé về đất mẹ nếu hắn tức. Đang trong bầu không khí căng thẳng tới cùng cực đó, Lina hốt hoảng chạy vào. LT, thưa chủ tướng. GT, Lina, LT, có chuyện gì? GT, Haruto, LT, nữ hoàng liệt hỏa đã cử một đội quân tới đây để công thành rồi ạ, GT. Lina, LT, vậy là cô ta không tự vác sát tới mà phải chờ kẻ kia thắng trận mới dám ra sao? GT, Haruto, đứng dậy từ vương tọa bằng vàng một cách từ từ, Haruto ra lệnh. LT, hôm nay để ta cho bọn chúng biết đâu là kẻ ở trên, Lina. Lập tức ra lệnh cho các binh lính rút vào trong thành. GT, Haruto, dù trong lòng có rất nhiều hoang mang nhưng Lina cũng như Rox không dám làm trái nửa lời nên cũng vâng vâng dạ dạ mà ra ngoài rút quân vào. Nhìn sang bên Rox đang tuôn mồ hôi ròng ròng, Haruto nói. LT, còn cô, nếu muốn biết khả năng thực sự của ta thì hãy đứng mà nhìn. GT, Haruto, nói xong, cậu vác Rox lên vai. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm cái gì vậy hả? GT, Rox, vì quá bất ngờ nên Rox chỉ kịp hét lên nhưng Haruto đã phi ra ngoài rồi. Haruto phi thẳng ra phía cổng thành và gặp ngay Asa đang đứng ở đó, trên tay vẫn lăm lăm thanh đao dài. LT, tại sao ngài lại cho lệnh rút quân? GT, Asa mất bình tĩnh và hỏi Haruto với khuôn mặt giận dữ. LT, cứ bình tĩnh, cả hai cô hãy nhìn đây này. GT, Haruto, đặt Rox xuống và cởi trói, Haruto đi ra ngoài và ra hiệu cho cả hai cũng đi theo. Hắn ta, ngài ấy định làm gì? Một mình chiến đấu với hàng trăm người của phía kia sao? hoang đường, đó là điều mà Rox và Asa đang nghĩ, nhưng nhớ lại cái khả năng vô bào cũng suýt giết được người của Haruto thì cũng lừ đừ bước ra. Trước ánh lửa le lói của những chiếc đốt đang nhuộm sáng cả một khu vực, nữ tướng phía bên kia cười mỉa mai. LT, sao hả, nữ hoàng Dực Long, bị một tên nam nhân chiếm ngôi tuyệt vọng quá nên ra đây đầu hàng sao? GT, nữ tướng, trước sự mỉa mai của nữ tướng kia Asa có một cảm giác nhục nhã xen lẫn tức giận. Còn về Haruto, trong đầu cậu không có nhiều suy nghĩ tiêu cực như hai người kia, chỉ có một ý nghĩ mà cậu sáng suốt nghĩ ra bây giờ là có kẻ làm nội gián trong thành. Cậu ra hiệu cho Asa bình tĩnh lại. Ở phía trên thành, mọi binh lính đã sẵn sàng quyết tử để bảo vệ thành, những giọt mồ hôi căng thẳng chảy trên khuôn mặt của các cô gái. Haruto lên tiếng, LT, chuyện Asa bị mất chức chưa được truyền ra ngoài và mới xảy ra ít phút trước. Cô không thể biết được, chắc chắn cô đã cài nội gián vào trong thành. GT, Haruto, một câu khẳng định chắc chắn 100, làm mọi người cả địch cả ta cũng phải bất ngờ. Nữ tướng bên kia đã thoát ra khỏi sự ngạc nhiên đầu tiên và vỗ tay. LT, giỏi lắm, tên nam nhân kia nhìn vậy mà cũng thông minh đấy. Đúng, ta đã cài nội gián vào phía trong thành. GT, nữ tướng, cô ta búng tay, một bóng người phi từ phía sau lên. Ở đó, cô gái mà Haruto ra lệnh đi nhốt Rox đang đứng ở hàng ngũ đó với một nụ cười. LT, thì ra là cô hả? GT, Haruto, khác với sự tức giận của mọi người, Haruto chỉ bình thản hỏi một câu. LT, đúng, khi mà cậu gây chuyện với Rox, tôi đã di chuyển và báo cáo cho Fio. Sama, nữ tướng, và khi quay trở về, không ngờ cậu lại gọi tôi, làm tôi tưởng mình đã bị phát hiện, hú hồn thật đấy. GT, cô gái, Haruto không nói gì cả mà chỉ im lặng, mọi người chắc nghĩ cậu đang thất vọng vì bị phản bội nhưng không. Đầu óc nguy hiểm của cậu đâu dễ dàng buông tha cho những kẻ ăn vụng đó. Một bữa ăn mà, phải trả một cái dí để nhận lấy nó chứ. Cô gái kia đang ung dung cười thì bị một đầu rắn chọc xuyên qua người rồi tan biến. Đó là cái giá phải trả cho bữa ăn. Mọi người hoảng hốt nhìn theo nơi con rắn rút về. Trên tay Haruto là một khắc ấn màu tím, con rắn thu mình và biến vào trong đó. Đến bây giờ, nụ cười quỷ dữ của Haruto bắt đầu làm cho mọi người nghi ngờ rằng hắn là ai. LT, nào, bắt đầu mở ra một cánh cổng địa ngục nào. GT, Haruto, giơ tay về hai phía khác nhau. Hai cánh cổng một trắng, một tim mở ra, ở đó, hai con rồng đồng màu với hai cánh cổng bước ra từ đó. Một con long cốt và một con hắc long đang đứng trước mặt cả nghìn người rồi hống lên. Tiếng hống làm tất cả kẻ địch phải níu thân mình lại, nếu không sẽ bị bay đi mất. Riêng con tử long, tiếng hống của nó còn kèm theo một mùi tanh, hồi rất nồng của tử khí khiến những kẻ có thần kinh không vững có thể nôn ra bất cứ lúc nào. LT, nào, hãy thực hiện đi, GT, Haruto, cậu hét to lên khiến ai cũng phải sợ sệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con rồng bắt đầu lao vào đoàn lính xui xẻo phía kia. Còn nữa, cách chương.